Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, đại tù được báo, tần tinh trong lòng bàn tay lực lượng, dễ như trở bàn tay một loại xông vào thập nhất minh tôn trong hồn, đang công kích hồn đồng thời, nhưng cũng ở tại hồn trên, mật bày ra một cái lưới lớn. Dòng dã một canh giờ trôi qua sau đó, thập nhất minh tôn hồn mang theo tuyệt vọng cùng vẻ không cam lòng. Vậy mà từ ban đầu bình thường kích thước thu nhỏ đến lớn cỡ bàn tay. Hơn nữa, trong đó, bất ngờ còn có một quả hồn chủng. Tần tinh đưa tay đem quả hồn chủng này lấy ra sau đó. Không nén nổi thật dài khạc thở một hơi. Cẩn thận từng ly từng tí đem đưa vào kia cái bình nhỏ bên trong. Khỏa hồn chủng này bên trong, dấu chính là sư phụ Bạch Tự Tại hồn. Đối với hồn thiên cùng Bạch Tự Tại hai người hồn, trải qua tạo hồn tộc tái tạo chi lực dung hợp một chỗ tình huống. Tần tinh không có cách nào tách ra, bởi vì kia vượt ra khỏi hắn nhận thức, vượt ra khỏi hắn năng lực. Nhưng là đối với thập nhất minh tôn mạnh như vậy, sắp sửa Bạch Tự Tại hồn cột vào mình hồn trên tình. Huống, di căn vốn không làm khó được đã thu được tạo hồn tộc tất cả tần tinh. Thập nhất minh tôn muốn dùng cái này đến làm vì cậy vào lớn nhất. Cứu mình mệnh, chỉ có thể nói hắn quá mức xem thường tạo hồn tộc. Xem thường tần tinh rồi. Có sư phụ đây một tia tàn hồn, có lẽ ta có thể có biện pháp để cho lão nhân ra người sống lại, đem bình thiết thân thu cất sau đó. Tần tinh lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía thập nhất minh tôn hồn, lớn chừng bàn tay hồn, như vật chết, đang nhẹ nhàng trôi nổi không trung. Bên trong ngoại trừ bị tần tinh lấy đi trong hồn ra, còn có tần tinh lưu người kế tiếp lạc ấn. Lạc ấn bên trong, cất kín là thập nhất minh tôn một phần ký ức. Một phần tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng ký ức. Mặc dù có phần ký ức này tồn tại, để cho thập nhất minh tôn cũng không có hình thần câu diệt, tan thành mây khói. Nhưng mà chờ đợi hắn, chính là càng thêm thống khổ trừng phạt. Tần tinh đối với hắn hận ý quá sâu. Giết hắn một lần đều không đủ để chút phẫn, cho nên tần tinh phải để cho hắn cất giữ phần ký ức này, lại nhập luân hồi, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn nhớ kỹ phần này sợ hãi, nhớ kỹ phần này tuyệt vọng. Hơi nhắm mắt, tần tinh trong thân thể bước ra một hồn, tuy rằng đây là tần tinh hồn, nhưng mà tướng mạo chính là thuộc về hồn tinh. Viễn cổ mộng giới bên trong, hồn tinh vì cứu tần tinh, đem tần tinh tiễn đi đồng thời, lại đưa cho hắn một phần tạo hóa, địa ngục hồn đạo, bảy hồn đạo tạo tu luyện công pháp, chính là hồn tinh đưa cho tần tinh, mà chính hắn, cũng đã thành công tạo ra được địa ngục hồn đạo. Tuy rằng này hồn đạo đã thuộc về tần tinh, nhưng mà tần tinh lại như cũ phải để cho nó cất giữ hồn tinh tướng mạo. Địa ngục hồn đạo, chứa là vong hồn, cũng chính là minh linh sau khi chết chi hồn. Cho nên tần tinh dùng này hồn đạo trước tiên đem thập nhất minh tôn hồn thu cất. Đến lúc bảy hồn đạo toàn bộ tạo thành ngày, đem đưa vào bản thân điều khiển luân hồi. Tóm lại, đến đây chấm dứt. Minh tinh giới bên trong thập nhất minh tôn tương đương đã tử vong. Bất quá, chính vì hắn còn có một linh chưa tiêu tan, cho nên thuộc về hắn tòa này tinh giới cũng vẫn đã nhận được cất giữ. Mà đây cũng là tần tinh không có đem hắn hình thần câu diệt một trong những nguyên nhân. Bởi vì tòa này tinh giới cùng thập đại trục xuất chi địa thông qua minh ấn nối liền với nhau, nói cách khác, có thể thông qua tòa này tinh giới đi tới đảm nhiệm để xuống một cái xua đuổi mà. Đây đối với thời gian vốn cũng không nhiều. hướng về phía Minh Tinh giới lại không rất quen thuộc. Tất Tần Tinh lại nói, chính là giúp hắn không ít việc. Hắn có thể thông qua tòa này tinh giới, trực tiếp đi tới hỏa xua đuổi mà. Mà hỏa xua đuổi mà, ngay tại thông minh chi lộ phụ cận, nhìn đến mấy có lẽ đã trống rỗng tinh không. Tần Tinh trong lòng cũng không có đại thù được báo tin mừng duyệt cùng thoải mái. Ngược lại là có đến càng nhiều cay đắng cùng nặng nề. Thậm chí từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên, Tần Tinh cảm thấy mệt mỏi, trên thân thể mệt mỏi, trong lòng mệt mỏi, trong hồn mệt mỏi. Thập Nhất Minh Tôn mặc dù là chết rồi, nhưng mà những cái kia chết tại trên tay hắn người, chính là cũng không có phục sinh khả năng. Đặc biệt là vì cứu Tần Tinh mà chết Sở Hàn Y. Thập Nhất Minh Tôn chết cũng không phải tất cả kết thúc, vừa vặn chỉ là một cái bắt đầu. Tiếp theo còn có nhiều chuyện hơn đang đợi Tần Tinh, cần hắn đi giải quyết. Cho nên hắn căn bản không có nghỉ ngơi khả năng, lặng lặng đứng sau một hồi lâu. Tần Tinh rốt cuộc đem nhãn quang chậm rãi rời về phía một hướng khác. Đó chính là hắn lúc trước cảm giác một tia quen thuộc. Cảm giác giống như là có vật gì tại mơ hồ gọi về hắn phương hướng chỗ tại. Rốt cuộc là cái gì đang kêu gọi đến ta? Tần Tinh suy đoán, cái vật kia hẳn đúng là tồn tại ở thứ 10 trục xuất chi địa. Mặc dù rất muốn đi nơi đó nhìn một chút, cho nên biết rõ trong lòng sự nghi ngờ này. Nhưng mà cho dù có thể thông qua tòa này tinh giới trực tiếp đạt đến, cũng đồng dạng cần phải tiêu hao thời gian nhất định. Mà đối với hắn mà nói, hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian rồi. Quả thực không dám chút nào lãng phí. Huống chi tinh giới ra Tôn Tứ cùng Túy Hoa lâu vẫn còn đang đánh đấu, kết quả không biết. Vì vậy mà cuối cùng Tần Tinh vẫn lắc đầu một cái nói, được rồi, vẫn là trước tiên về mệnh tinh giới đi. Nếu mà kết cục chi chiến sau đó không chết, đến lúc đó lại đi tìm tòi kết quả. Nếu mà chết rồi, kia mặc kệ là thứ gì, coi như bây giờ biết rồi, cũng không có một chút tác dụng nào. Thậm chí sợ rằng chỉ có thể đổi lấy càng đa nghi hoặc. Dứt tiếng, Tần Tinh đã đưa tay tại tinh không bên trong xé mở một đạo vết nứt, bước đi ra ngoài. Ngay tại Tần Tinh ly khai tòa này tinh giới đồng thời, bị Tần Tinh hoài nghi thứ 10 trục xuất chi địa bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên đứng tại tinh không bên trong, nhìn trước mắt, không nén nổi đưa tay xoa xoa căn bản không có mồ hôi cái trán. Thở vào nhẹ nhõm nói, may mà, tuy rằng Thập Nhất Minh Tôn hẳn là đã chết rồi, nhưng mà ít nhất vật này còn đang ở đó. Nam tử trước mắt, có đến 21 quả lớn chừng bàn tay hạt châu, xếp hàng thành một loại đặc thù nào đó hình dáng. Nhìn qua, những này hạt châu tựa hồ cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng mà nếu mà ngươi nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện, mỗi quả trong hạt châu đều có bầu trời đại địa, có đến núi non sông suối vân vân, cảnh vật. Hơn nữa, trên cao nhìn xuống nhìn đến, mỗi cái trong hạt châu cảnh vật liền nhau đầy chung một chỗ, đều tạo thành một cái ký hiệu đặc thù, tổng cộng 21 ký hiệu. Bất kỳ minh tu nhìn thấy những ký hiệu này cũng sẽ không xa lạ, bởi vì chúng nó đại biểu toàn bộ minh tinh giới bên trong 13 vị minh tôn cùng bát đại hoang tộc. Chỉ có điều, lúc này có một hạt châu trên chính là đạo hiện đầy vô số vết nứt, bên trong cảnh vật tạo thành ký hiệu, cực kỳ giống một cái minh ấn. Ở nơi này là cái gì hạt châu? Rõ ràng là 21 quả tinh thần, chỉ có điều bị người lấy lực lượng cường đại ngưng xúc thành tay cỡ bàn tay, Bọn họ nơi xếp hàng ra hình dáng cũng không phải là tùy ý mà làm, mà là tạo thành một tòa tinh trận, mà tại bọn họ vờn quanh bên trong, lẳng lặng trôi lơ lửng một cổ quan tài. Cũng liền thì nói, 13 vị minh tôn tính cả bát đại hoang tộc, mỗi người ngưng tụ ra một khỏa tinh thần, bố trí rời khỏi một tòa tinh trận, vì liền là bảo vệ cổ quan tài này. Rầm rầm rầm, vừa mới hiện thân, còn không chờ Tần Tinh thấy rất rõ tình huống trước mắt, liên tiếp bên tai không dứt tiếng nổ đã ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, hơn nữa Tùy Hoa Lâu âm thanh cũng theo sát vang dội. Tôn Tứ, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi và ta cũng không thù không oán, nếu ngươi không dừng tay lại cũng đừng trách ta không khách khí. Đáp ứng Tùy Hoa Lâu là liên tiếp càng kinh khủng hơn kim loại tiếng nổ, đó là đến từ đoạn kiếm tự bạo. Có thể tưởng tượng được, Tôn Tứ xác thực không phải Tùy Hoa Lâu đối thủ, cho nên không thể không bắt đầu tự bạo đoạn kiếm money sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.